Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1189. Hỏa diễm quy tắc. Răng rắc. Bỗng nhiên, một đạo có chừng thô to như thùng nước thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Ngay tại trước mặt hai người chợt lóe lên. Mà vậy đúng vào lúc này, vệ tử thanh cùng tướng thần đồng thời động. Ầm ầm, tướng thần chân đạp thiên địa, một quyền oanh tới. Một quyền này của hắn cực kỳ phổ thông đến chỗ người đều có thể rõ ràng trông thấy hắn nắm đấm quỹ tích. Chỉ có như vậy phổ thông một quyền, lại thanh thiên khung trực tiếp đánh nát, lộ một đạo vượt ngang mấy ngàn dặm không gian thông đạo. Có thể thấy được một quyền này khủng bố cỡ nào, thật là khủng khiếp. Mã Tiểu Linh bọn người con ngươi co rụt lại. Bọn hắn cùng tướng thần chiến đấu qua, thậm chí vậy ngăn cản hắn hồi lâu. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, cái này tướng thần, từ đầu tới đuôi, căn bản là vô dụng tận qua toàn lực. Thậm chí liên tục nghiêm túc đều không có nghiêm túc qua. Một quyền này, kinh khủng đến đủ để trong nháy mắt nghiền sát bọn hắn. Không có chút nào sức chống cự. Cái này, mới là tướng thần chân chính lực lượng. Cùng tướng thần chỉ dựa vào tự thân lực lượng, phách tuyệt thiên địa lực lượng khác biệt. Vệ tử thanh đồng dạng giơ lên nắm đấm. Nắm đấm kia huy động mà ra. Không nhìn tướng thần lực lượng. Nắm đấm mà ra. Thiên địa gặp trống rỗng tạo ra kiếm khí đầy trời. Cái này chút kiếm khí hóa thành từng chuôi ba thước thanh kiếm. Mỗi một chuôi mũi kiếm sắc bén. Lóng lánh hàn mang. Cái này trong tích tắc. Toàn bộ bầu trời lập tức hóa thành màu xanh kiếm hải. Phá. Theo vệ tử thanh quát khẽ một tiếng, đầy trời thanh kiếm trực tiếp bị dẫn dắt động, hóa thành một đạo đường thanh sắc lưu quang trực tiếp bắn về phía tướng thần. Cái này chút lưu quang không ngừng hội tụ, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một thanh tung hoành thiên địa thanh sắc cự kiếm. Không gian nát, thời gian đình trệ, ầm ầm, rốt cục, cái này kiếm cùng tướng thần nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Cái thế giới này vì đó yên tĩnh. Lập tức bộc phát ra kinh khủng bạo tạc dư ba, triệt để chấn vỡ toàn bộ không gian, toàn bộ mặt đất vỡ ra, dò dỉ ra không thấy đáy vực sâu, vô tận hỗn độn cương phong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thế nhưng là loại này xưng là hủy diệt hỗn độn cương phong lại liên tục áp vào hai người cũng làm không được, tất cả đều bị trên thân hai người thiêu đốt chiến ý trực tiếp nghiền nát chấn áp. Giống. Chỉ gặp tướng thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Quanh thân trong chốc lát tuôn ra hiện thao thiên sương mù màu máu. Một đôi mắt lập tức biến thành kim sắc. Ngoài miệng càng là trực tiếp xuất hiện một đôi răng nanh. Đó là tướng thần cương thi bản thể. Huyết tổ chi thân. Tại tiếp ta một quyền. Tướng thần hét lớn một tiếng. Chân đạp thiên địa. Chỉ gặp hắn nhấc tay vồ một cái. Màu đen trong vòm trời trong nháy mắt xuất hiện vô số lôi đình bị nắm trong tay. Cái kia lôi đình, màu đỏ yêu diễm, sau đó trực tiếp bị bám vào trên nắm tay. Một khắc này, trong mắt tất cả mọi người chỉ có tướng thần cái kia như thiên địa mênh mông chi tư. Cho ta đi, một quyền này đánh ra, tướng thần huyết tổ chi lực, lôi đình chi lực, tăng thêm thiên địa chi lực liên hợp lại cùng nhau. Uy thế chi lớn. Là trước kia gấp đôi trở lên. Thiên địa chấn động. Không gian vỡ vụn. Nhật nguyệt bốc lên. Vỡ ra không gian hỗn độn. Liền bị lôi ra một đạo thật dài huyết sắc thông đạo. Thông đạo tựa như vô hình cự long. Hướng phía vệ tử thanh quét sạch mà đi. Ầm ầm, huyết hồng thiên lôi chi lực. Mang theo thiên địa chi lực. Đập mạnh hạ. Lần này, vệ tử thanh trên mặt. Rốt cục đều lộ ra một tia ngưng trọng. Tay trái kiếm chỉ khẽ động, một thanh trường kiếm màu đen trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Đây là vệ tử thanh mặc kiếm. Mặc kiếm vừa ra, giữa thiên địa, lập tức hiện lên một đạo hắc sắc quang mang. Luồng hào quang màu đen này vắt ngang trường thiên, trực chỉ thông thiên, mang theo cuồn cuộn thiên địa chi lực. Tại giữa không trung, đem thiên địa thương khung một phân thành hai. Ngự kiếm thuật, thần động. Quát khẽ thanh âm từ vệ tử thanh trong miệng phát ra. Không còn cùng dĩ vãng bình thường thân hóa thần kiếm. mà là liền như thế trống rỗng trực tiếp sinh thành. Thông thiên thần kiếm một thành, đại địa chấn động, từng đầu hỏa long trực tiếp từ khắp mặt đất thoát ra, mang theo cực nóng cùng hủy diệt, trực tiếp nhào vào thông thiên thần kiếm bên trong. Không chỉ là mặt đất, không gian, vô số hỏa long vậy lít nha lít nhít từ thiên địa mà đến. Càng từ trên người Vệ Tử Thanh xuất hiện, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hùng vĩ một màn. Mỗi nương theo lấy thông thiên thần kiếm chấn động, chính là sẽ có một đạo hỏa long từ xa xôi bên ngoài phá không mà đến. Toàn bộ thế giới triệt để trở thành hỏa long chi hải, như vậy cuồn cuộn chi cảnh, nhìn thấy người kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Loại kia thiên hạ vạn vật, duy ta hiệu lệnh chí tôn cảm giác, làm cho người vô cùng tôn sùng cùng cực kỳ hâm mộ. Hiện tại hắn, toàn thân bao phủ hỏa diễm, đem cái này một phương thế giới hóa thành lửa thế giới. Mà giờ khắc này Vệ Tử Thanh thật giống như hất lên ngọn lửa màu đen cái thế vương giả bình thường. Ông, những ngọn lửa này tràn vào thông thiên thần kiếm bên trong. Thần kiếm phát ra chấn động, trong trời đất xuất hiện thái cực hư ảnh. Cái này chút hư ảnh trấn áp thiên địa, hóa thành nhất phương kiếm vực rộng, tựa như một cái thế giới bình thường. Mà nào hư ảnh, nhìn kỹ, lại là lít nha lít nhít màu đen kiếm ý. Đây là kiếm vực, không, không chỉ có chỉ là kiếm vực. Nhìn nào hỏa diễm, đây là hỏa diễm quy tắc chi lực. Mã Tiểu Linh bọn hắn kinh ngạc vô cùng, đại la bên trong mới có thể lĩnh ngộ quy tắc a. Nhưng bây giờ thì sao? Vệ Tử Thanh rõ ràng còn không phải đại la, vậy mà lĩnh ngộ hỏa diễm quy tắc. Cái này không khỏi vậy làm cho người rất hoảng sợ đi. Phải biết, lĩnh ngộ hỏa diễm quy tắc hắn đã là giữa thiên địa vạn hỏa chi vương. Hắn chỗ đến, vạn hỏa triều bái đi theo. Lại càng không cần phải nói. Hiện tại hắn, vậy mà đem ngọn lửa này quy tắc dung nhập tại kiếm vực bên trong. Đây là, đã là đứng ở bất bại chi địa. Cái này tướng thần, có thể phá sao? Không người nào dám có kết luận. Tướng thần chính là đại la, đồng dạng có được quy tắc chi lực. Hiện tại hắn, nhìn đã toàn lực đang chiến đấu. Thế nhưng là quy tắc còn không có xuất hiện. Hưu chết vào tay ai? Khi thật là không biết. Ầm ầm, tướng thần cũng là kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đây chính là ngươi từ bàn cổ tinh huyết bên trong lĩnh ngộ được quy tắc. Hỏa diễm quy tắc, quả nhiên không sai. Nhưng, ngươi có thể ngăn cản được ta nắm đấm sao? Bàn cổ tinh huyết bên trong tất nhiên ẩn chứa người quy tắc. Cái này chút tướng thần đã sớm biết, vậy đã sớm có phòng bị. Tuy nhiên lại chỉ là hỏa diễm chi lực. Chỉ bằng vào hỏa diễm chi lực, liền muốn ngăn cản công kích mình. Hắn nhưng là tướng thần, không phải phổ thông đại la tu vi. Hắn, gì e ngại, có đúng không? Vệ Tử Thanh nâng lên cái kia một đôi lóng lánh ngọn lửa màu đen con ngươi nhìn xem tướng thần. Thản nhiên nói, vậy liền phá cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Vệ Tử Thanh cả người hóa thành một đạo múa cửu thiên thần long. Thân động, vạn kiếm mà động, kiếm vực đi theo, thông thiên thần kiếm như hình mà tới. Hắn, vậy mà dùng cái này ẩn chứa người hỏa diễm quy tắc thông thiên thần kiếm đối cứng tướng thần công. Kích, ầm ầm, chỉ gặp một đạo hào quang óng ánh mang, từ cả hai tương giao chỗ, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Lôi quang nổ vang, không gian đổ sụp, thiên địa chấn động, cực nóng hỏa diễm trùng trùng điệp điệp quét sạch ra, thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Cái này uy lực kinh khủng đã sớm để Mã Tiểu Linh bọn người rút lui ở ngoài ngàn dặm. Dù là Vệ Tử Thanh cùng tướng thần chiến đấu là ở trên trời, nhưng là đối với bọn hắn, nhưng vẫn là hủy diệt tính đả kích. Từng cái liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, liên tục linh hồn đều kém chút bị chấn nát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.